Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Tiểu Sa Lỗ. Một vùng tăm tối bên trong, mịt mờ ma giới khí tức vây quanh Radix, u điểm sáng màu tím như ẩn như hiện, như sóng nước chập trùng Radix thân ở trong đó, lạnh cả người, hàn khí xâm nhập trong cơ thể. Tựa hồ phải đem hắn đông lại ma giới sức mạnh. Chắc chắn sẽ không tính sai. Radix đã từng mấy lần cùng ma giới giao thủ. Loại này quỷ dị mà cảm giác âm trầm để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc chỉ là ma giới làm sao sẽ ra. Hiện tại nơi này, lẽ nào là đã sớm đang giám sát hắn. Vẫn bị năng lượng mạnh mẽ hấp dẫn. Radix không cách nào biết được ma giới sức mạnh làm sao lại một lần xâm nhập thế giới này một mặt. Nhưng hắn biết ma giới đến nhất định tượng trưng tai nạn trước mặt Seo bị sương mù màu đen lượn lờ. Chính đang trải qua thống khổ sống lại. Bành trướng thân thể vặn vẹo quỷ dị. Khiến cho người buồn nôn hắn mượn hắc ám năng lượng sống lại. Mang theo oán khí trở về. Đáng ghét người Saya. Ta muốn làm thịt các ngươi. Làm thịt các ngươi. Seo tròn trịa con ngươi bên trong lộ ra đỏ đậm hung quang. Sự thù hận cùng sát ý đan xen vào nhau thân ở không gian này. Âm thanh lại có thể truyền bá. Radix rõ ràng nghe được Seo khàn khàn mà âm trầm gầm nhẹ đó là một loại gãi hồn phách. Người âm thanh, không tên địa làm người run rẩy cùng lúc đó. Seo khí tức ở hồi phục thậm chí trở nên mạnh mẽ. Ma giới khí ảnh hưởng hắn. Radix sắc mặt nghiêm túc lên. Biến thành siêu Saiya 2 ứng địch trong phút chốc kim quang lóng lánh. Thánh khiết ánh sáng dường như thái dương đẩy ra mây đen. Đem hắc ám cùng lạnh giá xua tan. Nóng rực năng lượng cùng chớp giật nhất thời ở không gian tối tăm xé ra một vết thương. Radix. Đừng hòng chạy trốn. Trong bóng tối Seo tấn công mà đến. Hắn mang theo tà ác khí tùy ý phát tiết cáu kỉnh sức mạnh. Công kích như mưa xối xả đột nhiên đến lít nha lít nhít quyền điểm điên cuồng đập tới. Không gian như pha lê như thế vỡ vụn. Chịu đựng dày đặc công kích chính là Radix niệm lực bích. Giờ khắc này niệm lực bích nát một tầng lại có mới một tầng. Seo công kích không cách nào chạm đến Radix một hồi. Ai nói ta muốn chạy trốn. Đột nhiên, Radix duỗi ra đuôi quấn lấy Seo vung vẩy nắm đấm. Ánh mắt lạnh lùng như dao găm đâm vào Seo cả người run lên. Radix dùng bàng bạc sát ý bao trùm. Toàn bộ không gian tối tăm. Đuôi một duệ, đem Seo toàn bộ lôi lại đây tiếp theo. Radix quyền từ dưới mà cắn câu bên trong Seo. Vung vẩy cánh tay cắt ra một đạo kim sắc đường vòng cung. Phá tan hắc ám, nổ vang ầm ầm ầm. Seo bị đánh bay ra ngoài. Ở trong không gian chợt lui rất xa mới sát trụ chân hắn, hai mắt đỏ ngầu càng ngày càng phát tiết. Sát ý, miệng càng là mở lớn thét lên ầm ĩ không ngớt. Ma giới sức mạnh đã hoàn toàn kích phát rồi Seo. Tầng sâu nhất bản năng cùng đối với người Saiya cưu thị, Radix. Người rất mạnh, nhưng thắng không được ta. Hắc ám năng lượng sẽ thời khắc tăng mạnh thân thể của ta hơn nữa, Seo kéo dài âm thanh. Phần lưng lỗ kim đột nhiên mở rộng, bên trong liên tiếp sinh ra mấy cái thân hình thấp bé. Nhưng dung mạo cùng Seo tương tự tiểu Sa Lỗ, người đang cùng ta ác chiến thời điểm, trên địa cầu đã không thể chiến thắng bọn họ chiến sĩ. Ha ha ha ha, theo Seo ra lệnh một tiếng, hết thảy tiểu Sa Lỗ xuyên qua không gian tối tăm, hướng về địa cầu xuất phát, bọn họ đầy cõi lòng ôm phục trong lòng. Như lưu tinh giống như rơi xuống, ngươi cho rằng có thể đem ta vẫn bị nhốt ở đây. Uổng phí thời gian, ngươi lẽ nào quên thuấn gian di động? Radix chân mày cau lại, sử dụng thuấn gian di động không gian khẽ run lên. Radix thân hình cũng run lên, ngược lại kinh hãi hắn vẫn cứ đối mặt Seo. Không có chuyển đến những nơi khác, thuấn gian di động vô hiệu. Cái này không gian tối tăm lại ngăn cách cái khác không gian năng lượng. Tạo thành một cái hoàn toàn bịt kín lao tù. Seo thông qua ma giới khí bổ sung năng lượng. Áp bức tầng tầng lớp lớp tiến dần lên. Thế phải đem Radix giết chết với này. Ha ha ha. Hiểu chưa? Ngươi trốn không ra. Địa cầu xong. Thiệt thòi ngươi còn vì chính mình để lại một tay. Có điều ngươi e sợ mơ mộng quá rồi, hiện tại trên địa cầu có thể đối phó tiểu Sa Lỗ. Có một số người lớn đây, nói bậy. Son Goku cùng Son Gohan đều tốn lực quá nhiều. Vegeta cùng Trăng đã bị ta đánh đổ. Những người còn lại căn bản không phải chúng nó đối thủ. Raditz, ngươi nên hoang mang. Không phải rất lưu ý cái kia Janzia sao? Nàng sẽ chết đến mức rất thảm. Xeo điên cuồng kêu to. Sẽ nói cho ngươi biết một cái tuyệt vọng tin tức. Ngươi cũng đem chết ở chỗ này. Ỷ vào ma giới sức mạnh chỗ dựa liền ngông cuồng như vậy. Thôi, ta đến từng kiện chứng minh cho ngươi xem, nhường ngươi biết mình ngu xuẩn. Raditz trừng mắt lạnh lẽo. Nắm quyền hét lớn, kích thích ra nhấp nháy điện quang trên địa cầu. Gohan bị Raditz khí công đưa trở về mặt đất. Bị Goku một cái tiếp được, đại gia mừng rỡ tiến lên nghênh tiếp. Đối với Gohan biểu thị chúc mừng. Dende cùng Kago cũng vì Gohan khôi phục thể lực, chỉ có Vegeta một mặt khó chịu địa đứng ở một bên. Trong lòng cực kỳ thất lạc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới hắn cùng Kakaro tranh tương đột phá cảnh giới kết quả. Là để Son Gohan cướp trước một bước này hai cha con. Không, hai cha con họ thêm vào huynh đệ Raditz ba người đều là khốn kiếp. Hắn lạnh lùng miết qua một chút. Raditz đây, tiêu diệt Cell vẫn chưa trở lại sao? Đúng đấy, Kaka đây. Son Gohan đột nhiên nhíu mày. Trong vũ trụ có món đồ gì tập kích chúng ta? Đại bá vì ta chặn lại rồi tên kia. Chính mình đi chiến đấu, không biết đồ vật. Nhưng là vì là cảm giác gì không tới khí. Liền Raditz đều không có. Có thể ở dị không gian chứ? Trang nói. Ta ở thời gian chi giới nghe tiền bối đã nói, sẽ là gì chứ, mọi người nhất thời lại cảm thấy có chút bất an, có thể như quả là Raditz, cũng không có vấn đề chứ. Krillin vung vung tay, không có chuyện gì rồi, Cell đều tiêu diệt, cái khác giao cho Raditz hoàn toàn không có vấn đề, hai tay hắn gối lên đầu sau. Cười hì hì nói, cũng đúng, ha ha ha, bầu không khí hòa hoãn lại. Hoang vu trên mặt đất tựa hồ thêm mấy phần bình tĩnh, địa cầu cách đấu ra môn đa số bị tức kính vọt. Tới ngã xuống đất không nổi. Đánh vào trên núi đá bất tỉnh đi, Sa Tăng cùng phóng viên một nhóm ở số 16 che chở dưới kiên trì đến. Cuối cùng, nhưng cũng y quan không chỉnh. Cả người chật vật, cái kia bay lên trời thiếu niên tựa hồ trở về. Nhưng Cell không gặp, phóng viên thò đầu ra nhìn thấy mọi người hoan hô cảnh tượng. Trần chờ nói, Sa Tăng vẫn ôm số 16 bắp đùi. Cảm thấy an tâm cực kỳ. Nghe phóng viên như thế nói chuyện cũng ngó giáo giác địa nhìn tới thấy Cell biến mất. Nhất thời lại tới nữa rồi kình đạo. Ha ha ha, Cell bị tiêu diệt. Nguyên bản ta còn dự định tự mình động thủ. Không nghĩ tới lại như thế, không khỏi đánh. Phóng viên cùng camera cùng nhau ném đi tới xem thường. Ánh mắt, không biết xấu hổ. Sa Tăng càng cũng biết xấu hổ. Bất mãn biệt trở về, âm thanh phóng viên quay về thật lâu vắng lặng, ống nói lần thứ hai điều động. Đắt đỏ ngữ điệu, kêu gào ra thắng lợi vui sướng. Người của toàn thế giới môn, Cell đã bị võ đạo gia môn đánh bại. Chúng ta một lần nữa nghênh đón hòa bình. Toàn cầu nhân loại ở trong hình đoạn sau khi lần đầu tiên nghe được bá báo âm thanh. Trong nháy mắt vạn chúng sôi trào. Chỉnh cái tinh cầu đều bùng nổ ra phấn chấn hô to. Vui chơi bầu không khí bao phủ toàn cầu, đất hoang lên lại đột nhiên vang lên một trận dị động. Như là tiếng cười âm lãnh, đâm vào người sởn cả tóc gáy âm thanh từ trên trời truyền đến. Son Goku, Vegeta đám người dồn dập ngước đầu nhìn lên, ánh mắt trầm tĩnh, có tốt mạnh mẽ bao nhiêu khí đến rồi. Đại gia cẩn thận, những này khí có Cell cảm giác, hắn còn chưa có chết sao? Yamcha vẻ mặt kinh biến, số 16 năng lượng tham chắc khí liên tục vang động. Cũng phát hiện triển lộ khí tức tiểu Sa Lỗ môn, bọn họ đang nói cái gì a? Sa Tăng nghe được bọn họ nói cái gì, mạnh mẽ. Cẩn thận, loại hình. Kinh ngạc nhìn tới. Đang lúc này, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống chính tạp ở trước mặt của hắn. Sợ đến Sa Tăng phù phù tọa ngã xuống đất. Chờ ánh sáng rút đi. Thân ảnh kia càng làm Sa Tăng sắc mặt trắng bệch. Đó là Cell. Vóc dáng tuy nhỏ, nhưng bên ngoài cùng Cell giống như đúc tiểu Sa Lỗ tổng cộng 10 con. vượt qua vũ trụ lữ trình sau rốt cục thò đầu ra. Nhìn thấy Sa Tăng một nhóm, dường như sói đói nhìn thấy con mồi. Chít chít chi, Tiểu Sa Lỗ lộ ra tà mị cười. Dương nanh múa vuốt địa đánh về phía Sa Tăng, sợ đến Sa Tăng ngây người. Số 16 cũng phản ứng không kịp nữa. Không cách nào cứu trợ, đột nhiên kim quang thoáng hiện, Son Gohan mang theo điện quang phất tay chém tới Tiểu Sa Lỗ đầu lâu. Nhào động, Tiểu Sa Lỗ thân thể còn ở hướng về trước di động. Đầu dĩ nhiên dọn nhà siêu hai Gohan, đem một đòn thuấn sát còn lại 9 con Tiểu Sa Lỗ trong tiếng cười đoạn. Người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Toàn kinh ngạc đến ngây người cùng nói cẩn thận không giống nhau. A cầu vốt 10 đờ cuối chương mời. Đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.